Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình xin giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng. Sau hôm Hồng chiến đấu tơi bời, Trung sang thăm, nhưng có thêm lý do là để khoe Hồng một thú vui. Trung mới thử, đó là hút thuốc lá. Ở tuổi thiếu niên tò mò đủ thứ, dường như hành động của Trung cũng giống với nhiều bạn trẻ khác cùng lứa. Thấy Trung cầm điếu thuốc trên tay, Hồng bất ngờ, nhưng cũng nhớ lại ngày xưa khi anh Hưng, anh trai của Hồng tầm tuổi này, cũng tập tuệ hút thuốc. Thậm chí Hồng cũng tò mò xin hút cùng. Nhưng cả hai anh em đều không thể dung nạp nổi loại thuốc hút khiến nhiều người say mê đó. Sau buổi đó, Hồng gặp hai vận xui, đó là đi lùa vịt ngã xuống ao suýt chết đuối. Tiếp đó cùng thằng Trung ăn trộm ổi nhà bác Khanh, bị bác bắt được. Bác Khanh im lặng không mắng gì, điều đó khiến Hồng càng khắc sâu lỗi lầm của mình, quyết không tái phạm nữa. Bên cạnh anh trai Hưng, bạn chơi thân là Trung, thì Hồng cũng thân thiết với cậu em họ tên Cường. Bởi Cường thiệt thòi khi bố mẹ phải đi làm ăn xa. Ở nhà một mình, Cường bố víu vào bà nội và gia đình Hồng là chính. Một hôm nọ, khi kèm Cường học bài, Hồng phát hiện ra đầu Cường có chấy. Tai hại hơn là ít hôm sau, Hồng cũng phát hiện mình lây chấy từ Cường. Vậy bà nội phải chế nước lá gội đầu, đuổi chấy cho hai chị em. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng qua giọng đọc của chính tác giả. Nó gật đầu mấy cái thay lời khen cho sáng kiến của tôi. Chiến dịch quét sạch chấy diễn ra, tôi buộc phải cách ly với thằng Trung một tuần để chữa bệnh. Lúc nào tôi cũng trốn thui thủi trong nhà. Thấy tôi ngoan ngoãn như một con cún, anh tôi đâm ra lo sợ, thi thoảng lân la hỏi tôi, nhưng tôi chỉ biết lắc đầu. Thằng Trung vẫn thậm thà thậm thụt ở cổng, giả tiếng mèo kêu, tiếng gà gáy để gọi tôi, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc ra về trước sự lạnh lùng và hờ hững của tôi. Tôi chỉ dám hé hé tấm rido, nhìn thằng Trung qua khe cửa, như thể chúng tôi đang chơi trò chơi trốn tìm, một trò chơi đã biết trước kẻ thắng người thua. Thằng Trung bao giờ cũng ra về với một khuôn mặt buồn như đưa đám, khiến tôi cảm thấy mình như mang vô số tội lỗi với nó. Tôi tự nhủ, sau khi chữa khỏi căn bệnh khó nói, tôi sẽ đối xử với nó tốt hơn, chia cho nó những viên kẹo hay những quả ổi mà tôi có được. Những buổi trưa, tôi chỉ biết tha thần ngoài vườn, cầm que củi khô hay viên sỏi sắc cạnh vẽ nguệch ngoạc lên trên nền đất, tâm trí mông lung nghĩ về những câu chuyện xa xăm và mơ hồ nào đó. Tôi sẽ không dứt ra khỏi thế giới ấy nếu như không có tiếng gọi như xé toạc cả không gian tĩnh mịch của mẹ tôi. Những buổi tối nằm trên chõng tre, cơn thèm khát và ước ao mấy trò nghịch dại của thằng Trung luôn làm tôi trộn rộn vô cùng. Gội đúng ba nồi nước lá thì chị em tôi đã hết sạch chấy. Tôi tái hòa nhập với thế giới của bọn con trai sau mấy ngày biệt tăm biệt tích. Gặp lại tôi, thằng Trung mừng rỡ, đôi mắt nó sáng rực lên như thể thấy mặt trời nhô cao sau những ngày bị cầm tù trong bóng tối. Nó ngập ngừng hỏi, mấy hôm nay mày ốm à Hồng? Tôi ấp úng, mày ốm thế nào? Tao bị chay chán, là chán đồ ăn đó. Tôi giật thót khi suýt chút nữa, chính tôi đã tiết lộ ra một bí mật kinh hoàng của mình. Sau màn trả lời vấp váp đó, tôi vội nhìn thằng Trung thăm dò xem nó có tinh quái nhận ra điều gì hay không. Nghĩ ngợi một hồi, nó thắc mắc. Thế là mày không ăn gì suốt mấy ngày qua ư? Tao chỉ uống nước thôi đó. Tôi trả lời tỉnh bơ, mặt thằng Trung bỗng xịu xuống và buồn rười. Phí công tao để dành cho mày hai quả vú sữa. Tôi liền cuống quýt. Nhưng tao hết chán ăn rồi. Thằng Trung mỉm cười hiền lành. Vậy để tao chạy về lấy cho mày nha. Nó chạy vụt đi, tôi gọi với theo, nhưng chỉ trong chốc lát, bóng dáng nó đã nhỏ dần như một cái chấm đen trôi trong nắng, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ ở con sông đầu làng. Giữa năm ấy, bố tôi đi Quảng Ninh làm công nhân trong một xưởng than. Với tôi, Đó là một chuyến đi dài, bởi mẹ và hai anh em tôi gần như không có tin tức gì về bố, trừ khi có một người nào cùng làng cũng từ Quảng Ninh về thăm nhà. Nỗi đợi chờ luôn làm cho ngày tháng rộng dài hơn. Cứ độ một tháng, mẹ tôi lại mang quần áo của bố ra phơi cho bay mùi ẩm mốc. Biết đâu mai kia bố mày về, còn có áo mà mặc. Cái chữ mai kia của mẹ nghe sao mà xa lắc xa lơ. Những lần bố trở về đều không hẹn trước, khiến anh em tôi vỡ òa sung sướng. Còn mẹ tôi luôn tỏ vẻ bình thản, như thể bố mới vừa vắng nhà một buổi chiều. Nhưng chỉ chốc lát sau, đôi mắt mẹ đã chợt đỏ hoe. Có lần bố về, khi tôi và mẹ đang trồng lạc ở ngoài đồng. Thằng Cường là người báo tin tốt lành đó. Tôi cầm cả túi lạc trong tay, nhảy tót qua bờ mương cao, thoăn thoắt chạy về. Bố đang ngồi bậc thềm với cái ba lô cồng kềnh bên cạnh. Đó là cái túi thần kỳ luôn cho tôi nhiều bất ngờ nhất về những thức quà mà bố mang về. Và bao giờ cũng sẽ có một gói kẹo đắng đen kịt. Tôi chán ngắt những viên kẹo ấy. Còn thằng Trung lại mê mẩn đến độ, hễ cứ thấy bố tôi về, nó đều hỏi tôi về kẹo đắng. Tôi không bao giờ quên để phần nó. Thậm chí, tôi còn háo hức chờ đợi gói kẹo đắng trong ba lô của bố hơn bất cứ món quà thú vị nào khác. Sau những chuyến về thăm nhà của bố, tôi có một cảm tưởng như chỉ cần 1-2 năm nữa, bố tôi sẽ biến thành một cục than vì cái nắng bỏng cháy của đất Quảng Ninh. Tôi sợ sẽ có lúc tôi không còn nhận ra bố nữa. Những buổi chiều như vậy, mẹ tôi không bao giờ về ngay và bố sẽ ra phụ mẹ cho xong khúc lạc cuối cùng. Khi trời đã nhá nhem tối, đứng ở ngã ba làng, tôi có thể thấy bố mẹ chậm rãi ra về. Trên vai bố là cái cuốc và trên tay mẹ là một cái thúng nhỏ. Khung cảnh ấy khiến cho màn đêm rì rà không muốn đến. Ngày bố xách ba lô lên đường bao giờ cũng là ngày u ám và dầu dĩ nhất của tôi. Một phần vì phải xa bố, một phần vì thương anh trai tôi. Anh chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhưng là vì con cả trong nhà nên thường phải làm lụng nhiều hơn tôi. Ngày nhỏ, anh tôi từng bị giật điện, hỏng một đốt ngón tay cái nên có phần còi cọc hơn đám con trai trong xóm. Từ ngày bố đi làm xa, mùa gặt trở thành những ngày tháng khắc nghiệt và dữ dội nhất của anh em tôi. Anh tôi phải thay bố đi chở lúa từ đồng ra về. Một công việc cực nhọc mà tôi luôn nghĩ chỉ có những người đàn ông sức phóc và lực lưỡng như bố hay như chú Môn thì mới có thể gánh vác được. Đương nhiên, tôi cũng không còn thời gian để cùng thằng Hà, cùng cái Quỳnh đi bắt cào cào về nướng như những mùa gặt khác. Tôi phải ôm lúa xếp lên xe thồ, rồi cong mông đẩy xe cho anh tôi qua những khúc mấp mô ngoằn ngoèo. Trong làng tôi ngày ấy, nhà nào cũng có một chiếc xe thồ. Xe thồ được chế từ chiếc xe đạp cũ đã hoen rỉ, khô dầu. Bố tôi đóng thêm 2 cái giá gỗ, móc 2 bên xe để chúng nằm ngang, cách mặt đất chỉ chừng 2 gang tay. Ở tay lái, bố gắn thêm một cây gậy dài, và quan trọng nhất là cái cột tre rắn chắc được buộc vào khung xe làm trụ, cao hơn cái yên xe chừng 1 mét để điều khiển chiếc xe thuận lợi hơn. Thế nhưng, những ngày đầu với anh em tôi chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi chỉ dám xếp lúa ngang lưng chừng yên xe. Nhưng anh tôi sợ phải đi lắm lần, nên cứ trồng chất nhiều bó lúa hơn. Có những chuyến, chiếc xe thồ ngã nhào đến 3-4 lần vì những khúc cua, những đoạn gồ ghề xuống dốc, lên dốc. Tôi bỏ mặc cái xe chênh ánh giữa đường, ngồi bứt cỏ trong nỗi ấm ức và sụt sùi. Anh tôi thở dài cái thượt. Thôi nhanh lên nào, nắng gắt đến nơi rồi. Tôi khó chịu. Anh đi mà làm, ai bảo anh xếp cho đầy vào. Bất giác, nhìn lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, nỗi ấm ức trong tôi đột nhiên dịu xuống. Lâu dần, anh em tôi cũng thuộc nằm lòng những đoạn đường lông trông giỏi đá, mấp mô ổ gà ổ vịt, và chẳng còn những chuyến xe lúa nào nằm sõng xoài trên mặt đất nữa. Anh Hưng bảo là vì tay lái của anh đã trở nên thuần thục và điêu luyện hơn. Tôi bĩu môi, chau mày, quyết không thừa nhận điều đó. Tôi vẫn chỉ coi bố là người hùng duy nhất của cánh đồng. Mỗi chuyến xe thồ của bố, lúa luôn chất cao như núi, khiến chiếc xe dường như trở nên lọt thỏm, chỉ thò ra duy nhất bánh trước và tay lái. 2 cái giá gỗ khi ấy như biến đi đâu mất. Đến đoạn cỏ ướt, bao giờ những ngón chân của bố cũng bấm chặt xuống. Đoạn lên dốc, xuống dốc, tôi thường giúp bố đẩy xe, kéo xe. Những đường bằng phẳng, tôi rảnh rang, lon ton phía sau, nắm lấy vạt áo ướt sũng của bố. nhưng thích thú nhất là đoạn đường từ nhà ra đồng, khi hai cái giá gỗ chống huơ, không có một bó lúa. Bố sẽ cho tôi ngồi lên đó và chở tôi ra tận đồng xa. Đôi khi tôi nằm xuống để ngắm mây trời cao xanh và hít hà hương lúa chín. Tôi như chiếc lá nhẹ tênh trôi giữa một dòng sông biếc. Và đó là chuyến xe tuổi thơ êm đềm nhất của những đứa trẻ quê tôi. Khi tôi hết lớp 4, bố không còn đi làm than ở Quảng Ninh nữa. Xong mùa gặt tháng 10, nhà tôi bắt đầu dựng lò nung gạch. Bố thuê một cái máy xúc để lấy đất sét ngoài đồng. Mỗi sáng tôi dậy từ rất sớm, nhưng vẫn còn co ro trong chăn. Cho đến khi tôi đoán biết được chiếc xe máy xúc đã đi đến khúc sông đầu làng, tôi sẽ bật dậy khỏi chăn và lao ra. Ngoài tôi còn có thêm cả thằng Cường, thằng Trung và anh Hưng bám đuôi cái máy xúc rì rà chậm chạp. Nhờ nó mà chúng tôi có đất sét dẻo mịn cho trò chơi pháo đền của mình. Chúng tôi đặt viên đất lên lòng bàn tay phải, dùng tay trái ép cho đất dẹp lại, lấy ngón tay miết đều từ giữa miếng đất ra xung quanh tạo thành bờ. Xong xuôi, tất cả đồng loạt giơ pháo lên cao, rồi lại thi nhau ném mạnh xuống đất để xem pháo của ai nổ vang hơn và tạo thành lỗ thủng to nhất. Anh Hưng luôn thắng tôi ở trò chơi này. Vì nỗi ấm ức ấy, tôi mê mải quanh bãi đất sét và nổ pháo cả trăm lần. Pháo của tôi vẫn chỉ lẹt đẹt như thế. Tôi đành lủi thủi ra về khi bầu trời sắp sửa khoác lên mình chiếc áo nhung đen. Đất sét mang về nhà được bố tôi và mấy bác thợ đúc trong những cái khuôn hình chữ nhật đều nhau, rồi xếp chồng lên để dựng thành cái lò gạch cao ngất ngưởng giữa sân nhà. Củi được nhen lên từ trưa, dần dần bùng cháy. Những tảng khói xám trắng trườn vườn bay cao, rồi nghi ngút cả một vùng trời. Cái lò gạch hút lửa, bén dần rồi rực đỏ. Và thời khắc huy hoàng nhất, nó sẽ trở thành ngọn đuốc khổng lồ trong đêm. Mấy người đàn ông trong làng ghé qua nhà tôi chơi, ngồi dưới ngọn đuốc ấy, nhấm nháp ngụm chè đắng chát và kể chuyện ngày xưa. Lũ trẻ con thì mải miết ngắm nhìn những ngọn lửa, thi thoảng lại ngẩng đầu lên, ngóng đợi màu đỏ rực sẽ vươn cao và phủ kín cả lò gạch. Đêm đã khuya, thằng Trung vẫn còn bịn rịn lắm, nhưng rốt cuộc nó cũng không thể nào chờ đợi được khoảnh khắc ấy. Và thật may, bố đã kịp đánh thức tôi dậy để ngắm ngọn đuốc khổng lồ trong cơn mơ màng ngái ngủ. Buổi trưa hôm sau, những viên đất nâu đã được nung chín, rắn chắc và nhuộm sắc đỏ cam. Bố để lò gạch cả ngày trời cho nguội dần, rồi mới bắt đầu dỡ từng viên gạch xuống. Thời gian sau đó, bố mẹ tôi xây nhà mới bằng gạch đã nung. Tôi và anh Hưng đứng nép ở một góc, ngơ ngác nhìn mái nhà tranh bị phá đi chỉ trong một buổi sáng chớm đông. Bác Chính quay sang nhìn anh em tôi với một sự phấn khích. Sắp có nhà mới rồi, hai đứa sướng nhé. Tôi nghe trống ngực mình đập từng cơn, chỉ có anh Hưng là cười nổi, một nụ cười méo mó. Một mùa gặt nữa lại tới, dẫu bố không còn đi Quảng Ninh như năm nào, anh trai tôi vẫn tự nguyện nhận nhiệm vụ đi chở lúa. Tôi ấm ức và giận anh tôi ra mặt, tôi chỉ thích ra đồng cùng bố. Nhưng điều đó, tôi chẳng thể mở lời để anh hiểu nỗi lòng tôi. Anh cố xoa dịu sự hờn dỗi vô cớ của tôi bằng bông hoa rành rành hái được ở bờ ao, hay con đom đóm anh đã bỏ sẵn trong vỏ trứng. Lòng tôi vẫn không nguôi ngoai chút nào. Tôi lững thững đi sau xe thồ, cúi mặt xuống, dề dà không muốn bước. Anh tôi đi chậm lại, dịu giọng: "Em có muốn lên xe ngồi không? Anh chờ." Tôi gắt gỏng: "Anh có mà làm được ấy?" "Ơ kìa, em thử xem." "Rồi anh cho em ngã ra đường chứ gì?" "Xe lúa gần một tạ anh còn chở ngon ơ, huống gì em gầy như que củi." Tôi im lặng nghĩ ngợi. Anh tôi lại ngọt xớt: "Thôi nào, lên đi em gái." Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức tối khi bước lên xe. Hình như sợ tôi cáu gắt, anh tôi cũng cẩn trọng hơn ở từng đoạn đường mấp mô hiểm trở. Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm, chút bỏ được gánh lo ra khỏi lòng mình. Tôi cứ nghĩ mãi mãi tôi sẽ không còn được lắc lư trên chiếc xe thù như bố vẫn chở tôi trong mùa gặt cũ. Tôi sợ những chuyến xe êm đềm của tuổi thơ sẽ mãi mãi khép lại từ đây. Các em thân mến, tác giả Dương Hằng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo chuyện dài Ngọn đồi biết hát. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.